Roddy vừa chăm lo cho tang sự của ông Reed vừa phụ Ryan quản lý công ty. Tuy cả hai đều rất bận rộn nhưng thỉnh thoảng họ vẫn quan tâm cho Carol, họ luôn trở về nhà dùng cơm với Carol và cô dù cho có bận bao nhiêu đi nữa. TG, mọi người đọc kỹ đoạn này nha. Đây là tình tiết quan trọng cho những chương sau này. Nhiều lúc Aisu cô đây cũng có chút ghen tị với Carol. Con nhà giàu, có cha mẹ và hai anh yêu thương. Đúng thật là su ig sứ ig. Hôm nay là ngày cuối cùng mà Aisu ở đây. Bởi vì hôm nay, Aisu sẽ theo đúng như nguyên tắc đưa Carol về cổ đại. Theo đúng như kịch tình, nhóm người của Carol và Aisu bấy giờ đang đứng trước cổ mộ của Menfuisu. Carol thi triển hết kiến thức lịch sử của mình về Ai Cập để gây ấn tượng với các đồng học và giáo sư. Còn Aisu thì vẫn đang lẳng lặng đứng một bên quan sát chung quanh. Cô đang chờ đợi, và cuối cùng khoảnh khắc mà Aisu chờ đợi cũng đã tới. Một cơn gió mạnh thổi qua làm cho tất cả mọi người trừ Aisu và Carol ngất xỉu. Carol khi nhìn thấy mọi người ngất đi thì rất sợ hãi. Lúc này, trang phục của Aisu thay đổi trở lại thành y phục truyền thống của Ai Cập. Aisu lúc bấy giờ lạnh nhạt nói với Carol, cô Carol Reed, cha của cô tự ý khai quật lăng mộ thiêng liêng của Pharaoh nay đã chịu sự trừng phạt. Tuy nhiên số phận của cô lại gắn liền với Ai Cập cổ đại cho nên hôm nay ta có trách nhiệm phải đưa cô trở về Ai Cập. Aisu nói xong thì lại có thêm một cơn gió mạnh muốn hút Carol đi. Carol vào lúc này không biết lấy đâu ra sức chín châu mười bò, bám chặt vào mộ phần của Menfuisu. Tuy nhiên cô ta vẫn không thắng được cơn gió mạnh và bị cuốn bay đi mất. Tại Mỹ, vào thế kỷ 20, Aisu và Carol biến mất. Tại Ai Cập cổ đại của 400 năm trước Carol xuất hiện, Aisu tỉnh giấc sau nhiều ngày hôn mê. Đã lâu rồi mình mới ra chép mới. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Mọi người nhớ vote cho mình nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góp ý và ném đá thoải mái. Cuối cùng thì nữ phụ cũng lên sàn. Cách chương.